Giọng nói kia đột nhiên cười lớn, nhưng vẫn âm u như cũ. Hừ, chẳng lẽ người muốn các ngươi chết chỉ có chúng ta thôi sao? Các ngươi cũng quá đơn thuần dễ lừa rồi. Ta có thể thẳng thắn nói cho ngươi biết, người hạ độc không phải bọn ta, muốn Tô Nhân Vũ chết cũng không phải bọn ta. Hắn sống hay chết thì có liên quan gì với bọn ta chứ? Ý của ngươi là tiên đế? Tô Mạt lập tức truy vấn. Ta cũng không chắc chắn. Nghe giọng nói của hắn có phần không thành thật, Tô Mạt cười lạnh. Mặc kệ là hoàng đế có tham dự hay không, tóm lại những bạch y nhân này không tránh khỏi có liên quan. Ngược lại ta không ngờ tới là các ngươi lại có thể dễ dàng thâm nhập vào hoàng cung như vậy, mai phục kỹ như thế, vậy mà vẫn bỏ mà rời đi được, chẳng phải là thất bại trong gang tấc sao? Tô Mạt chậm rãi nói. Người kia bị Tô Mạt nói móc, hừ một tiếng. Ngươi rất thông minh, chẳng qua là cũng vô dụng thôi. Ngươi thăm dò ta cũng không có tác dụng gì cả. Tô Mạt vẫn luôn nghi ngờ bạch y nhân có thể tiến vào kinh thành, có thể là mượn đường của Thẩm gia, lợi dụng bọn họ. Nhưng nếu có thể đi vào hoàng cung, tiến vào vương phủ của hoàng phủ giới, vậy thì phải ẩn núp thời gian dài mới có thể làm được. Mà cung nữ và thái giám trong cung hầu như là không có khả năng. Dù sao những người đó luôn luôn phải có mặt. Duy chỉ có thể là ám vệ của hoàng đế. Thân là ám vệ, bọn hắn không cần xuất đầu lộ diện. Cho dù là hoàng tử cũng sẽ không nhận biết được toàn bộ bọn hắn. Mà những bạch y nhân đó có thể ẩn núp thời gian dài, tất nhiên là có nhiều khả năng xen lẫn vào bên trong ám vệ. Ha ha, đáng tiếc, các ngươi không thể sống tới ngày mai rồi. Giọng nói kia dương dương đắc ý nói xong, trong miệng bỗng nhiên phát ra âm thanh kỳ lạ, lập tức có tiếng ong vang lên. Cẩn thận, Lưu Hỏa hô lớn một tiếng, rút nhuyễn kiếm bên hông ra, che chở Tô Mạt và Lan Nhược ở sau lưng. Ba người lập tức lưng tựa lưng đón địch, bốn phương tám hướng đều là tiếng ong, hoặc là ám khí, hoặc là ong vò vẽ. Tô Mạt vừa nghĩ đến đó, liền phân phó một tiếng, hỏa công. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1905 trong viện có chất một đống củi lớn, đầy đủ để dùng. Lưu Hỏa và Lan Nhược ngầm hiểu, lập tức đem những cây củi đang cháy này làm vũ khí. Ong vò vẽ có độc, chỉ cần bị đâm trúng một cái, không kịp giải độc lập tức sẽ rơi vào hôn mê. Bọn họ vận nội công, quần áo bay phần phật, có thể tạm thời bảo vệ được cơ thể không bị ong vò vẽ tấn công. Nhưng mà quan trọng nhất là mặt và tay, liền lấy cây củi cháy để bảo vệ. Có bọn họ bảo vệ, Tô Mạt liên tục bắn ra mấy cương châm, ong vò vẽ nhao nhao rơi xuống đất. Tìm ra người mang theo tổ ong, Tô Mạt phân phó, đã có ong độc tấn công, nhất định là có người che đầu che người ôm tổ ong tới. Lan Nhược và Lưu Hỏa nhận lệnh, liên tục ném cây đuốc lên cao, một bên ứng phó với ám khí và ong độc, một bên tìm người khác thường. Chỉ nghe vài tiếng kêu đau đớn, lập tức có người ngã xuống, mà số lượng ong độc cũng giảm đi tương đối. Lúc này tên cầm đầu lại bắt đầu phát ra âm thanh kỳ lạ, Tô Mạt lập tức hiểu được, hắn lại chỉ huy loài động vật nguy hiểm nào đó, ví dụ như ong độc cùng rắn độc. Trên đất Nam Trạch có một số dị nhân chuyên môn huấn luyện giá thú. Quả nhiên trên mặt đất vang lên tiếng xì xì, trong không khí hơi thở tanh hôi bốc lên, Tô Mạt biết đó là rắn kịch độc. Nếu số lượng rắn độc quá nhiều, bọn họ sẽ dần bị tiêu hao sức lực, nói không chừng còn có loại gì khác nữa, tóm lại thay phiên đáng không phải là tốt. Nàng nhanh trí nghĩ đến, đơn giản đốt lên một đống lửa khác, sau đó đặt xung quanh ba người bọn họ, chỉ thấy rắn độc bò tới, nhìn thấy ánh lửa liền sợ hãi, từng con ngẩng đầu lên, thẻ lưỡi đỏ tươi ra. Tô Mạt cười lạnh, từ bên hông lấy ra một bình sứ, đem thuốc bột thổi ra ngoài, rơi vào đống lửa, lập tức một mùi hương ngọt ngào say lòng người bay lên. Trên thế gian này có rất nhiều loại độc dược, hiệu quả khác nhau, cách sử dụng cũng có rất nhiều. Có loại thả vào nước thì độc tính vô cùng mạnh, nhưng gặp lửa sẽ bị thiêu hủy. Mà đa số độc dược đều sợ lửa, có một số sợ khí, sợ thổ.

tên cầm đầu vội vàng thu lưới về, nhưng bị cây ngô đồng đè nặng không dễ dàng kéo lại. Hắn nhanh chóng quyết định từ bỏ, tránh để bị phản công lại. Lúc này, Tô Mạt quát một tiếng, giờ là thời cơ tốt để phản công. Đầu lĩnh đám bạch y nhân cũng nổi giận, dẫn người xông vào trong sân. Hai bên bắt đầu quyết chiến. Dù sao thì bạch y nhân có nhiều người, tuy rằng cận chiến không chiếm được tiện nghi, nhưng bọn họ có nhiều độc dược. Ba người Tô Mạt cũng có chút vất vả. Tô Mạt bị mấy tên bạch y nhân vây quanh. Bỗng nhiên tên cầm đầu đang công kích Lan Nhược quay sang đánh lén Tô Mạt. Lan Nhược bất chấp công kích về phía mình, xả thân đánh về phía Tô Mạt. Lưu Hỏa rất lo lắng, nhưng do khoảng cách xa chỉ có thể hét lớn một tiếng nhắc nhở Tô Mạt và Lan Nhược. Tô Mạt xoay người lại, chỉ thấy Lan Nhược đánh về phía mình, nhưng ở một phía khác, một bạch y nhân đội mũ kín mặt cũng đánh về phía mình. Chỉ trong trước mắt, bọn họ liền đến trước mặt. Bạch y nhân một trưởng đánh về phía sau lưng Lan Nhược, nhưng Lan Nhược lại đánh về phía Tô Mạt. Tô Mạt cả kinh, gọi một tiếng Lan Nhược, giang tay muốn ôm lấy nàng ấy. Lưu Hỏa bởi vì quá lo lắng, liều mạng tiến về phía các nàng, lại nhìn thấy trong lòng Lan Nhược lóe lên hàn quang đánh về phía Tô Mạt. Đó là một con dao sắc đang muốn đâm về phía Tô Mạt. Nhưng Tô Mạt lại không biết, cho rằng nàng ấy bị trọng thương, giang tay muốn đỡ lấy nàng ấy. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1908 chuyện xảy ra trong trước mắt, chỉ kịp nhìn, lại không kịp nghĩ gì, thậm chí cũng không kịp nhắc nhở. Lưu Hỏa lờ mờ, hô một tiếng không xong, liền thấy Lan Nhược đã rơi vào trong lòng Tô Mạt. Tim gan như muốn nứt ra, gần như bất chấp xông lên, hét thảm một tiếng, tiểu thư. Hắn ra sức đánh lui mấy tên địch, tiến về phía Tô Mạt, vốn tưởng rằng sẽ nhìn thấy máu chảy dài, tiểu thư lung lay sắp ngã, ai ngờ. Lan Nhược sắc mặt không dám tin lung lay sắp đổ, ngây người nhìn Tô Mạt, chỉ cảm thấy toàn thân bủn rủn vô lực, đây là có chuyện gì? Lưu Hỏa vọt tới trước mặt Tô Mạt, hai người dựa lưng vào nhau, tiểu thư, rốt cuộc sao lại thế này, Lan Nhược sao vậy? Vô cùng rõ ràng Lan Nhược này là giả. Tô Mạt theo bản năng nhìn thoáng qua phòng của Nhạc Phong Nhi. Lúc này những bạch y nhân kia thi nhau kêu thảm, một đám người toàn thân vô lực, ngã nhào trên mặt đất. Tên cầm đầu thấy tình thế không tốt, lập tức kêu rút lui. Lưu Hỏa và Tô Mạt đâu dễ dàng thả bọn hắn đi như vậy, ít nhất cũng phải bắt được một người sống. Lan Nhược giả kia tiến lên ngăn cản bọn họ, chẳng qua là khi trận đấu ngừng lại, kẻ địch cũng đều là cao thủ, đã thoát được gần hết. Ngươi... sao ngươi biết ta? Lan Nhược vô cùng khó hiểu nhìn Tô Mạt, vô cùng không cam lòng, hơn nữa chính mình trúng độc của Tô Mạt lúc nào? Nàng ta cho mình son độc, bản thân nàng căn bản không dùng tới. Tô Mạt thản nhiên nói, son độc cho ngươi và Lưu Hỏa, có một công dụng là thuốc giải. Thứ nàng cho vào lò hương và đống lửa chính là đan độc, đồng thời son độc là một loại độc dược khác, có thể khắc chế địch nhân ở gần. Có thể khiến kẻ địch không còn sức lực. Quan trọng hơn là, ngày thường nàng vẫn dùng loại son này. Lan Nhược giả không biết, ở bên cạnh nàng hít vào không ít. Gặp một loại dược vật khác làm thuốc dẫn, vậy sẽ thành độc dược. Ngươi, quả nhiên, không tầm thường. Lan Nhược, nói xong câu này đã có chút hữu khí vô lực. Tô Mạt đề phòng nhìn nàng ta, nhất định phải ngăn những người này lại. Những bạch y nhân này quá mức độc ác. Không chỉ là đối với kẻ địch, đối với bản thân cũng vậy. Kẻ bị bắt lại, hầu như đều tự sát. Nhưng mà, ta không hiểu. Ngươi làm sao biết ta là giả? Sắc mặt, Lan Nhược, nghi ngờ, thân hình lảo đảo sắp ngã, giống như không chống đỡ được nữa. Tô Mạt chậm rãi nói, ta không biết ngươi là giả, chẳng qua là cảm giác có điểm bất thường. Chuyện được phát miễn phí tại web. truyệnaudiomoi.com. Chương 1909, nói dối. Tô Mạt bất đắc dĩ nhớn mày, bản thân nàng không nói dối, bởi vì tu luyện thiên thông quyết, khiến cho nàng nhạy cảm hơn nhiều. Nàng cũng không biết Lan Nhược này là giả, chỉ là đột nhiên cảm thấy có phần khác thường. Hơn nữa nếu thật sự là Lan Nhược, sẽ không bao giờ nghi ngờ nàng, cho nàng ấy dù là độc dược nàng ấy cũng sẽ lập tức dùng. Tuyệt đối sẽ không dùng đến. mà Lan Nhược thật sự cũng không thể không biết nàng lần này xuôi nam vì đề phòng địch nhân, bọn họ bí mật sử dụng loại son kia. Nếu không có giải dược của nàng, khi nàng sử dụng một loại dược khác, người bên cạnh mình cũng sẽ trúng độc. Lan Nhược ở đâu? Tô Mạt bình tĩnh nhìn nàng ta. Khắp sân đều là thi thể của bạch y nhân, ong độc và rắn độc. Nàng cũng không để ý tới, chỉ nhìn nữ nhân dịch dung thành Lan Nhược kia. Lan Nhược cười khanh khách, thật ra là một giọng nói vô cùng quyến rũ. Tô Mạt có phần quen thuộc, nhưng lại không nhớ mình đã nghe qua ở đâu. Ngươi đoán xem. Sóng mắt nàng ta lưu chuyển, đắc ý nhìn Tô Mạt. Chỉ cần Tô Mạt quan tâm đến Lan Nhược, như vậy nàng ta sẽ không có nguy hiểm. Tô Mạt lạnh lùng nhìn nàng ta. Lúc Lan Nhược đến chữa thương cho Nhạc Phong Nhi, các ngươi mai phục trong phòng. Đến lúc đó đánh ngất Lan Nhược. Bọn họ mai phục lâu như vậy, khẳng định là kế hoạch không hề có chút sơ hở nào. Đáng tiếc, nữ nhân kia tiếc hận, bắt được Tô Mạt, vậy chẳng khác nào bắt được Hoàng Phủ Cẩn. Đáng tiếc, thất bại trong gang tấc, nữ nhân này, quá lợi hại rồi. Ngay cả ông trời cũng giúp nàng ta. Đưa giải dược cho ta, ta đảm bảo không thương tổn Lan Nhược. Nữ nhân kia tuy gương mặt giống Lan Nhược, nhưng lại bày ra thần thái xinh đẹp quyến rũ. Lưu Hỏa tức giận mắng một tiếng, dùng kiếm đâm tới. Yêu nữ, ta giết ngươi chứ? Ha ha, ta quả thật là yêu nữ. Nếu đã biết nhau rồi, không thể không nói cho các ngươi. Tên của ta là Thiên Diện Yêu Xà. Ngươi, nhớ cho kỹ. Nàng ta vậy mà lại giống như muốn quyến rũ Lưu Hỏa. Lưu Hỏa tức giận hai mắt đỏ lên, một đường kiếm đâm tới. Thiên Diện Yêu Xà cũng không né tránh, chỉ cười cười nhìn hắn. Xem ra ngươi vô cùng quan tâm nàng ta. Tô Mạt giữ Lưu Hỏa lại. Ngươi là người của quân gia Nam Trạch, vì sao lại cứ muốn đối đầu với chúng ta? Theo lý thì chúng ta không thù không oán. Thiên Diện Yêu Xà cười khanh khách. Tô tiểu thư, có người chính là không vì có thù oán mới đáng chết, mà là chỉ cần các ngươi còn sống thì không được. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1910 đó chính là nói bọn họ còn sống chính là uy hiếp người khác sao? Sinh ra áp lực, cho nên phải chết. Đó là logic gì vậy? Tô Mạt hừ lạnh một tiếng, người có tài là có tội sao? Giải dược. Thiên Diện Yêu Xà cười cười nhìn Tô Mạt, đôi mắt yêu mị đến cả nàng cũng không buông tha. Nếu ngươi dám thương tổn đến Lan Nhược, nên biết sẽ có hậu quả thế nào. Tô Mạt nói rất nhẹ, không hề nghiến răng nghiến lợi, cũng không có ý định cảnh cáo, chỉ giống như đang kể chuyện. Thiên Diện Yêu Xà cảm nhận được sát ý của nàng, như có như không, lại khiến cho người khác lạnh từ xương cốt. Sắc mặt nàng ta ngưng lại, nghiêm túc nói, ngươi yên tâm, Thiên Diện Yêu Xà ta cũng là một người trong giang hồ, nói được thì làm được. Ngươi cho ta giải dược, ta đảm bảo không ai thương tổn đến nàng ta. Không bằng giải quyết luôn một lần, điều kiện gì ngươi mới chịu thả nàng ra? Đúng, mau thả Lan Nhược ra. Lưu Hỏa tức giận, Thiên Diện Yêu Xà cười duyên, ngón tay thon dài vuốt tóc mai. Chuyện này khó nói được, ta chỉ có thể đảm bảo không làm nàng ta bị thương, còn thả nàng ta ra thì phải do người khác quyết định. Xin lỗi. Nàng ta lại tỏ vẻ có lỗi, vô cùng chân thành. Tô Mạt cắn chặt răng, từ trong ngực lấy ra một bình ngọc, ngón tay bắn ra, một nửa viên thuốc bắn về phía nàng ta. Thiên Diện Yêu Xà không chút nghi ngờ, lập tức mở miệng nuốt xuống. Dù sao Lan Nhược ở trong tay nàng, không có gì phải lo. Đó là giải dược trong nửa tháng của ngươi, nếu ngươi không chịu đem Lan Nhược trả lại cho ta, ta cũng sẽ không giải độc ngay cho ngươi. Không sai, vô cùng công bằng. Thiên Diện Yêu Xà giống như không thèm để ý, ngược lại bộ dạng như hiểu rõ. Nàng ta cười duyên, nói, thuận tiện bán cho ngươi một tin tức. Tuy rằng Nhạc Phong Nhi là một người vô cùng đáng ghét, chẳng qua là nếu nàng ta chết ở trong tay ngươi, đến lúc Hoàng Phủ Cẩn trở về. Khà khà, ta nói nếu hắn còn có thể trở về, thì có vẻ sẽ không được tốt lắm. Nàng ta vừa nói xong, Tô Mạt và Lưu Hỏa liền cảm thấy có dị động, hàn quang trong phòng chớp lóe, Nhạc Phong Nhi hét lên một tiếng. hai người bỏ lại Thiên Diện Yêu Xà, nhanh chóng chạy về phía phòng Nhạc Phong Nhi. Chỉ thấy một trận tinh phong, người mai phục trong phòng lập tức tấn công hai người. Tô Mạt và Lưu Hỏa phối hợp chặt chẽ, hơn nữa hiện giờ Tô Mạt dùng độc vô cùng giỏi, võ công của hai người cũng rất tốt. Ngược lại người mai phục trong phòng không làm gì được họ, lại bị họ đả thương. Con bà nó, thật xui xẻo. Có tên mắng một câu, không ngờ hai người lại lợi hại như vậy, dù đánh lén cũng không có phần thắng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1911, giết nữ nhân kia. Ra lệnh một câu, liền có người phi kiếm về phía Nhạc Phong Nhi. Nhạc Phong Nhi bị dọa đến u mê, nhìn kiếm kia hướng về ngực mình. Tô Mạt dùng tốc độ quỷ mị tiến lên, tay không bắt lấy thân kiếm, nhưng mà vẫn chậm một bước, mũi kiếm đã đâm vào ngực Nhạc Phong Nhi. Tiểu thư, Lưu Hỏa thấy tay Tô Mạt đổ máu, bước lên trước kiểm tra. Không tốt, tránh mau. Mũi của Tô Mạt rất nhạy cảm, lập tức ngửi thấy mùi hỏa dược, nàng ném kiếm xuống, kéo Nhạc Phong Nhi thuận tiện điểm huyệt nàng ta, nhảy ra ngoài cùng với Lưu Hỏa. Ầm một tiếng, gian phòng lập tức nổ mạnh. Những người đó ném không ít phích lịch đạn vào bên trong, tuy rằng vẫn còn kém so với phích lịch đạn của Tô Mạt, nhưng uy lực cũng không nhỏ. Hai người chỉ cảm thấy một xung lực nhiệt đẩy họ ra bên ngoài, may mà khinh công của hai người tốt, lúc nhảy ra ngoài cũng không bị thương, chỉ là y phục trên người bị sóng nhiệt đốt trụi. Sợ bên ngoài có địch nhân mai phục, nhân cơ hội công kích bọn họ, Tô Mạt ném ra vài cương châm, mà đồng thời Lưu Hỏa cũng ném ra mấy viên phích lịch đạn bình thường, không phải để tấn công kẻ địch mà là để cho hắn và Tô Mạt ẩn thân. Tiểu thư, bên ngoài vang lên giọng nói lo lắng của Hoàng Phủ Cẩn, còn có Lưu Vân và Lan Như. Hoàng Phủ Cẩn mạo hiểm xông vào, thân hình của hắn ẩn hiện trong làn khói trắng, không hề cố kỵ những đám khói này có độc hay có mai phục của kẻ địch hay không. Cẩn ca ca, mũi của Tô Mạt rất tốt, hơn nữa nàng đã sớm nhớ hết các mùi hương, lúc Lưu Hỏa ném đạn nàng liền xác định được phương hướng. Lúc này Hoàng Phủ Cẩn xông tới, nàng lập tức nhào về phía hắn. Tuy rằng vừa gặp qua chuyện của Thiên Diện Yêu Xà, hiện giờ Hoàng Phủ Cẩn quay lại, ngược lại nàng nên nghi ngờ hắn là thật hay giả. Nhưng trực giác nói cho nàng biết, đây thật sự là Hoàng Phủ Cẩn. Người khác có thể giả trang thành Lan Nhược, thành Lưu Hỏa, nhưng không thể giả mạo Hoàng Phủ Cẩn. Bởi vì nàng và Hoàng Phủ Cẩn vô cùng thân thiết, là tâm linh hòa cùng một thể. Trực giác của nàng sẽ không lừa gạt nàng. Hoàng Phủ Cẩn ôm lấy nàng, thuận tay xách Nhạc Phong Nhi qua, sau đó cùng Lưu Hỏa rời khỏi chỗ đó. Lưu Vân và Lan Như bảo vệ ở bên ngoài, kẻ địch đã sớm chạy mất. Vừa đến chỗ an toàn, Hoàng Phủ Cẩn vội vàng nhìn Tô Mạt, tỉ mỉ kiểm tra người nàng, hỏi, Mạt Nhi, nàng có bị thương ở đâu không? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1912, Tô Mạt lắc đầu, muội không sao, Lan Nhược bị bắt đi rồi. Nàng kể ngắn gọn lại việc Thiên Diện Yêu Xà giả mạo Lan Nhược, Lan Như nôn nóng, vậy tỷ tỷ có nguy hiểm đến tính mạng không? Nữ nhân kia lợi hại vậy sao? Sao có thể giả mạo được tỷ tỷ? May mà tiểu thư lợi hại, nếu là mình, chỉ sợ là không thể nhận ra. Tô Mạt thở dài, tuy rằng Thiện Diện Yêu Xà dịch dung rất giỏi, nhưng quan hệ giữa ta và Lan Nhược không tầm thường, nàng ta cũng chỉ giả mạo được khi cấp bách, nếu là ngày thường thì tất nhiên sẽ không thể. Từ cách làm việc, lời nói nét mặt, đều có thể để lộ sơ hở. Lưu Vân cũng vô cùng lo lắng, Tô Mạt bảo mọi người không cần quá lo lắng, tạm thời Lan Nhược sẽ không có nguy hiểm gì, hơn nữa nàng nhất định sẽ cứu Lan Nhược về. Nàng lại hỏi mấy người Hoàng Phủ Cẩn có gặp chuyện gì không, làm cách nào thoát thân được. Hoàng Phủ Cẩn không muốn để nàng lo lắng, chỉ nói ngắn gọn, lúc đi uống rượu cùng Doãn Thiếu Đường, kết quả là gặp phải công kích, sau đó có thêm Lan Như và Lưu Vân chạy tới. Doãn Thiếu Đường đâu? Tô Mạt hỏi, nàng nhìn một vòng, chưa thấy hắn về. Hoàng Phủ Cẩn giải thích, võ công của hắn không cao, kẻ địch lại quá lợi hại. Hắn lại bị thương, bởi vì lúc đó đang ở quán rượu, kinh động tới người khác. Kết quả là Thẩm Tam công tử ra tay giúp đỡ. Hắn và Doãn Thiếu Đường là chỗ quen biết. Chúng ta liền đem Doãn Thiếu Đường cho hắn. Đi theo hắn sẽ an toàn hơn đi theo chúng ta. Thẩm Tam công tử chính là Thẩm gia Tam công tử, tam ca của Thẩm Tinh Tinh. Nghe nói là hắn và Doãn Thiếu Đường quen biết đã lâu, khi ở Duy Dương náo loạn một phen. Lời giải thích cũng hợp lý, mặc kệ là Doãn Thiếu Đường và Thẩm Tam công tử có gì nghi ngờ hay không, tạm thời cũng chỉ có thể tin lời giải thích này. Nàng ta cũng bị thương. Tô Mạt cúi đầu nhìn Nhạc Phong Nhi đang dựa vào người Lan Như. Lan Như đã nhanh chóng băng bó vết thương cho nàng ta. Thiếu gia, tiểu thư, nàng ta trúng độc, cần phải cẩn thận xử lý vết thương. Lan Như nhìn miệng vết thương của Nhạc Phong Nhi nói. Tô Mạt nhanh chóng quyết định, đến khách điếm trước. Lan Như chữa thương cho Nhạc Phong Nhi, mấy người Tô Mạt bảo vệ ở gian ngoài, thuận tiện nghiên cứu võ công và lai lịch của kẻ địch lần này. Bọn họ vừa mới đến, mà vùng này có thể chính là địa bàn của Bạch Y Nhân. Bọn hắn đã chiếm cứ từ lâu, muốn xuống tay cũng không dễ dàng. Chỉ là không đoán được vì sao lại là Ngô huyện. Mấy người Tô Mạt có mang theo rất nhiều thuốc chữa thương, thuốc giải độc cũng không thiếu. Nhạc Phong Nhi trúng độc có chút khó giải quyết, không thể giải độc tận gốc, chỉ có thể định kỳ uống thuốc sau đó dùng nội lực giúp nàng ta giải độc. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1913. Hiện giờ Nhạc Phong Nhi vừa bị thương ở mặt, ngực lại bị đâm thêm một kiếm, như vậy nàng ta thật sự càng ngày càng tiểu tụy vì bệnh. Nhạc Phong Nhi đã tỉnh lại, không ngừng rơi lệ, nhìn Hoàng Phụ Cẩn giống như có vô số ủy khuất nhưng mà không dám nói ra. Nàng ta than thở, ta, chi bằng chết đi còn tốt hơn. Lan Như bởi vì chuyện của tỷ tỷ đã rất phiền lòng rồi, thấy nàng ta cứ ra vẻ như vậy, nhịn không được nói, chết đi đã tốt, chúng ta cũng không phải phiền phức cứu ngươi làm gì. Ngược lại ngươi chỉ biết nói những lời vô dụng như vậy. Nhạc Phong Nhi cắn môi, không dám cãi lại. Lan Như vốn không phải là người xấu, nhưng Lan Như nói toạc ra như vậy cũng là vì chuyện của Nhạc Phong Nhi. Nếu không phải vì chiếu cố Nhạc Phong Nhi, thì sẽ không có sơ hở để địch nhân trà trộn vào. Mà Nhạc Phong Nhi khiến người khác liên lụy cùng, chẳng những không thấy áy náy, lại còn ngồi khóc lóc kêu than. Đơn giản là trách cứ Tô Mạt không bảo vệ nàng ta. Cường địch vây quanh, có thể cứu nàng ta sống sót đã là tốt lắm rồi. Cứ như vậy, trời cũng gần sáng, Lưu Vân phối hợp giải thích với quan phủ về chuyện ở tiểu viện, rửa sạch hiện trường, động tác vô cùng nhanh chóng. Trong giang hồ khi có cửu oán chém giết, đôi khi quan phủ cũng mắt nhắm mắt mở cho qua, nếu có quản thì cũng chỉ làm cho có, dù sao không tạo thành uy hiếp cho triều đình là được. Người tập võ, dù thức cả đêm cũng không thấy mệt mỏi, nhưng Nhạc Phong Nhi không giống vậy, Tô Mạt để nàng ta nghỉ ngơi, sau đó mọi người ra ngoài bàn bạc. Nhạc Phong Nhi cắn chặt môi, cúi đầu, ánh mắt nhìn Hoàng Phụ Cẩn, trong ánh mắt hiện lên sự cầu xin, càng khiến nàng ta thêm đáng thương. Hoàng Phụ Cẩn nói, ngươi nghỉ ngơi cho tốt đi, Mạt Nhi mang theo không ít thuốc tốt, chắn sẽ không để lại sẹo. Chúng ta lần này có thể sẽ gặp không ít nguy hiểm, ngươi vẫn nên đi tìm thân thích để nương nhờ hoặc quay về kinh thành đi. Nhạc Phong Nhi ngẩng đầu lên nhìn hắn một cái, lại liếc mắt nhìn Tô Mạt chuẩn bị đi ra ngoài, sau đó cầm khăn che nửa bên mặt, lại bắt đầu khóc. Hoàng Phụ Cẩn dặn dò, Lan Nhược đã nói rồi, ngươi đừng khóc nhiều, nước mắt không tốt cho vết thương, sẽ tăng khả năng để lại sẹo. Nhạc Phong Nhi cắn môi gật đầu, giọng nói yếu ớt mềm mại, đa tạ vương gia quan tâm, ta biết, ta. Hoàng Phụ Cẩn không muốn ở lại nữa, vậy ngươi nghỉ ngơi đi, nếu có gì không thoải mái thì lập tức gọi người. Tô Mạt lúc này đi tới cửa đột nhiên quay đầu nhìn nàng, hỏi, khi Lan Nhược bị người ta tập kích, ngươi không biết một chút gì sao? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1914. Sau khi Nhạc Phong Nhi bị bỏng ở mặt, là Lan Nhược đưa nàng ta đi chữa thương, lại ngại nàng ta khóc nhiều nên mới điểm huyệt nàng ta. Nhưng điểm huyệt lâu sẽ có hại cho cơ thể, Lan Nhược bôi thuốc xong sẽ cởi bỏ huyệt đạo cho nàng ta. Như vậy khi Lan Nhược đi, nàng ta hẳn là đã tỉnh táo. Nếu Lan Nhược gặp kẻ địch tấn công, nàng ta không thể không biết. Với võ công của Lan Nhược, kẻ địch nếu tấn công chính diện, tuyệt đối sẽ không thể một chiêu bắt được nàng ấy. Có khả năng là địch nhân giả mạo thành Nhạc Phong Nhi, với bản lĩnh của Thiên Diện Yêu Xà, dịch dung thành Nhạc Phong Nhi vô cùng đơn giản. Bình thường thì có thể không dám làm vậy, nhưng với tình huống đặc biệt thì khó nói. Nhạc Phong Nhi bị thương, tâm tình không tốt, không thích nói chuyện, biểu hiện cũng không cần quá chú ý. Có thể là Lan Nhược nhất thời không kiểm tra, giống như khi kẻ địch tập kích, nàng ta giả mạo Lan Nhược, mình là Lưu Hỏa cũng không nhận ra. Nếu không tuân theo thì không nên có tâm hại người, tôn chỉ của nàng là không thể không có lòng phòng bị người khác. Vậy mà đêm qua nàng đã bị Thiên Diện Yêu Xà tập kích làm bị thương. Giả như kẻ địch giả trang Nhạc Phong Nhi, lừa Lan Nhược, như vậy hiện giờ Nhạc Phong Nhi là thật. Vậy chính là kẻ địch ném nàng ta trở lại. Nghe thấy Tô Mạt hỏi, trong mắt Nhạc Phong Nhi hiện lên vẻ mờ mịt. Nàng ta khẽ lắc đầu, tự trách nói. Sau khi mặt ta bị bỏng, liền cảm thấy đau đớn không chịu được. Lan Nhược đắp thuốc cho ta, lại sợ ta quá đau đớn nên điểm huyệt ta ngủ đi. Ta cũng không biết là ngủ bao lâu, dù sao cứ mơ màng, cả lúc bôi thuốc cũng thấy không rõ. Lúc tỉnh lại liền bị tiểu thư, a không, là bị Bạch Y Nhân đâm trúng một kiếm. Vừa dứt lời, nàng ta rất nhanh liếc nhìn Hoàng Phụ Cẩn một cái. Quả nhiên trong mắt Hoàng Phụ Cẩn hiện lên vẻ nghi hoặc. Tô Mạt chăm chú nhìn nàng ta, nhẹ nhàng hừ một tiếng, xoay người rời khỏi căn phòng. Lúc này đi đến chỗ A Lý, chuyện xảy ra nàng cảm thấy bên trong tổ chức chắc chắn có vấn đề, là bị kẻ địch cắt đứt, hơn nữa còn lợi dụng được rồi. Vốn tòa nhà kia là thủ hạ A Lý chuẩn bị, vì là người một nhà, cho rằng sẽ không bị kẻ địch lợi dụng sơ hở và giám thị. Mà hiện giờ chẳng những bị chui vào lỗ hổng, hơn nữa dưới tình huống họ không biết đổi Nhạc Phong Nhi đi, sau đó tập kích Lan Nhược. Mà hơn hết, chủ nhân gian phòng này không hề biết chút gì. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1915 bọn hắn hiểu rõ. Trong một khoảng thời gian, bọn hắn không thể mai phục lâu, sẽ bị mấy người Tô Mạt phát hiện. Cho nên thừa dịp mấy người Tô Mạt chuyển tới, Doãn Thiếu Đừng và Nhạc Phong Nhi đến. Nhạc Phong Nhi nấu canh gặp chuyện không may. Sau đó khi mọi người không có để tâm tới những vấn đề khác, bọn hắn nhân cơ hội đó ra tay. Thời khắc được chọn vô cùng chính xác, hơn nữa hiệu suất rất cao, một phát trúng đích. Nếu Nhạc Phong Nhi không nấu nồi canh kia, vậy chuyện sẽ không thành như vậy. Trong lòng Tô Mạt có chút oán hận, nàng ngồi thẳng trên ghế, trên mặt không thể hiện thái độ gì, nhưng mấy người A Lý đều biết tâm trạng của nàng không tốt, cũng không dám quấy rầy, chỉ đứng im lặng ở đằng sau. Qua một lúc, Tô Mạt từ trong suy nghĩ của mình tỉnh lại, nói, A Lý, bí mật tìm kiếm những người đó, nhất định phải cẩn thận tra xét, thả được ít nhưng có chất lượng, đừng mù quáng mà tìm nhiều người. A Lý cung kính đáp lại, tiểu thư, chúng tôi nhất định sẽ cẩn thận kiểm tra hơn. Sau đó hắn nói ra nghi vấn của mình, thuộc hạ đã sớm kiểm tra qua tòa nhà kia, quản gia không có vấn đề gì. Thuộc hạ cảm thấy kẻ địch quá giảo hoạt, bọn họ đã sớm biết chúng ta ở tòa nhà đó, lại không có hành động gì, sau đó chỉ âm thầm giám sát. Trong bọn họ có người giỏi dịch dung, là cao thủ, nếu muốn âm thầm hành động giấu quản gia kia, cũng không phải là chuyện khó. Thuộc hạ cảm thấy, những tòa nhà như thế này, tiểu thư không nên ở lại, không an toàn. Quả thật là như vậy, vốn cho là chỗ vô cùng an toàn có thể tin tưởng, đột nhiên lại bị kẻ địch nắm rõ. Bọn hắn sắp đặt trước, vô cùng có khả năng đánh úp. Có lẽ từ khi ở Hà Hoa Phường bọn hắn đã chú ý tới, sau đó mấy chỗ tiếp theo đều ẩn nhẫn không hành động, mãi đến Ngô huyện này mới hành động. Quả nhiên, giữ được bình tĩnh tốt. Tô Mạt phân tích một chút, hơn nữa bọn hắn giống như rất am hiểu về chiến thuật tâm lý. Lúc này mình vừa gặp Nhạc Phong Nhi, tâm tình nóng nảy, lại có mâu thuẫn với Hoàng Phụ Cẩn, mọi người tâm trạng không tốt, rất nhiều chuyện sẽ bị xem nhẹ rồi bỏ qua. Mà kẻ địch đã có chuẩn bị trước, có thể nói toàn bộ đều trong kế hoạch.